157 Kinh Hoàng Lô Viên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tỳ Lan Nhã, trú trong vườn Hoàng Lô. Một, bấy giờ Bà La Môn Tỳ Lan Nhã tuổi cao tác lớn, tuổi thọ gần dứt, mạng sống gần tàn, tuổi đã 120, chống gậy mà đi. Vào buổi xế trưa, Bà La Môn ấy thông dong đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi chống gậy đứng trước Đức Phật và nói: Này Cù Đàm, ta nghe Sa Môn Cù Đàm lúc thiếu thời, tuổi còn quá trẻ, vừa mới xuất gia học đạo, thế mà nếu có danh đức Sa Môn, Bà La Môn nào đích thân đi đến, vẫn không kính lễ, cũng không tôn trọng, cũng không đứng dậy, không mời các vị ấy ngồi. Này Cù Đàm, việc ấy quả không thể được. Thế Tôn đáp: Này Bà La Môn, ta chưa từng thấy chư thiên, ma, phạm, sa môn, Bà La Môn nào từ loài người cho đến trời đi đến, khiến Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời các vị ấy ngồi. Này Bà La Môn, nếu có ai đến mà muốn Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời ngồi, thì đầu của vị ấy chắc chắn dở thành 7 mảnh. 2. Bà La Môn lại nói: Cù Đàm vô vị. Đức Thế Tôn bảo: Này Bà La Môn, có sự kiện khiến ta vô vị, nhưng không phải như lời ông nói. Nếu có vị của sắc, vị của tiếng, vị của hương, vị của xúc, thì những thứ ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là sự kiện khiến ta vô vị, nhưng không như lời ông nói. 3. Bà La Môn lại nói: Cù Đàm không biết sợ. Đức Thế Tôn đáp: Này Bà La Môn, có sự kiện khiến ta không sợ hãi, nhưng không như lời ông nói. Nếu có sợ hãi, sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì Như Lai đã đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là sự kiện khiến Như Lai không sợ hãi, nhưng không như lời ông nói. 4. Bà La Môn lại nói: Cù Đàm không nhập thai. Đức Thế Tôn đáp: Có sự kiện khiến ta không đầu thai, nhưng không như lời ông nói. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn đối với sự mang thai trong tương lai mà đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, ta nói rằng vị ấy không đầu thai. Như Lai đối với sự mang thai trong tương lai để vĩnh viễn đoạn trừ, tuyệt diệt, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, cho nên ta không đầu thai. Đó là sự kiện ta không đầu thai, nhưng không như lời ông nói. Này Bà La Môn, ta ở trong chúng sanh này đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị phủ kín trong vỏ trứng vô minh, thì ta là người trước tiên quán pháp. Đối với chúng sanh ý, ta là bậc nhất. 4. Cũng như gà mái sanh trứng, 10 hoặc 12 trứng, luôn luôn nghĩ nhớ, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn bảo bọc. Một thời gian sau, giả sử gà mái buông trôi, gà con ở bên trong, hoặc dùng mỏ mổ, hoặc dùng móng chân mà chọi, phá vỡ trứng chui ra an ổn. Đối với các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như thế. Ta ở trong chúng sanh này đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị bọc kín trong vỏ trứng vô minh. Ta là người trước tiên quán pháp. Đối với chúng sanh ý, ta là bậc nhất. 5. Này Bà La Môn, ta ôm cỏ khô đi đến cây giác thọ, rải cỏ xuống gốc cây, trải mi sư đàn lên mà ngồi kiết già, quyết ngồi ngay ngắn, hề cho đến khi dứt sạch các lậu mới thôi. Rồi ta ngồi ngay ngắn cho đến khi dứt sạch các lậu. Sau khi ngồi ngay ngắn, ta ly dục, ly pháp ác, bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, đạt được thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Nghĩa là lúc bấy giờ ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ nhất, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên đến niết bàn. Lại nữa, này Bà La Môn, sau khi ta tầm tứ dứt sạch, bên trong tịch tỉnh, nhất tâm, không tứ, có hỷ lạc gia định sanh, đạt được thiền thứ hai, thành tựu an trú. Nghĩa là lúc bấy giờ, ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ hai, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên niết bàn. Lại nữa, này Bà La Môn, ta ly hỷ, ly dục, xả vô cầu, an trú chánh niệm, chánh trí, mà thân cảm giác lạc. Điều mà Bậc Thánh nói là thánh xả, có niệm, an trụ lạc, đạt được thiền thứ ba, thành tựu an trú. Nghĩa là lúc bấy giờ chứng đắc tâm tăng thượng thứ ba, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên niết bàn. Lại nữa, này Bà La Môn, ta diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu, vốn có cũng đã diệt. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt được thiền thứ tư, thành tựu an trú. Nghĩa là lúc bấy giờ, ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ tư, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên niết bàn. Lại nữa, này Bà La Môn, ta đã đạt được định tâm thanh tịnh như thế, không uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyễn, khéo an trú, đạt đến tâm bất động, học túc mạng trí thông và chứng đắc. Nhớ vô lượng đời trước mà ta đã trải qua, có hành động và có dung mạo thế nào? Nghĩa là ta nhớ lại một đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành và hoại. Chúng sanh kia tên như thế, thuở xưa trải qua đó. Ta từng sanh ở đó, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, tồn tại lâu dài như thế, chấm dứt tuổi thọ như thế, chết nơi này, sanh nơi kia, chết chỗ kia, sanh chỗ này. Ta sanh nơi này, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, thọ khổ và lạc như thế, trường thọ như thế, tồn tại lâu dài như thế, chấm dứt mạng sống như thế. Bấy giờ vào lúc khoảng đầu, chứng đắc minh đạt thứ nhất này. Nhờ trước kia không phóng dật, sống an lạc trong đời sống diễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí diệt mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan mà minh thành tựu, vô minh hoại diệt mà minh phát sáng. Đó là ta đắc minh đạt túc mạng trí. Lại nữa, này Bà La Môn, ta đã đạt được định tâm thanh tịnh như thế, không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyễn, khéo an trú, đạt đến tâm bất động, học sanh tử trí thông và tác chứng. Ta bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt lên người thường, thấy chúng sanh này khi chết, khi sanh, sắc tốt, sắc xấu, đẹp hay không đẹp, qua lại chỗ thiện và chỗ bất thiện, tùy theo nghiệp mà chúng sanh này đã làm. Ta thấy điều đó một cách như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu ác hành bởi thân, miệng, ý, phỉ báng thánh nhân, thành tựu tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, nó do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung, tất đến cõi dữ, sanh trong địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu diệu hành bởi thân, miệng, ý, không phỉ báng thánh nhân, thành tựu chánh kiến, có nghiệp chánh kiến, nó do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung, tất đi lên cõi lành, sanh lên trên trời. Như vậy, ta bấy giờ lúc nửa đêm đạt được minh đạt thứ hai này. Do trước kia không buông lung, sống an lạc trong đời sống diễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí diệt mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan và minh thành tựu, vô minh hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là ta đắc minh đạt sanh tử trí thông. Lại nữa, này Bà La Môn, ta đã đạt được định tâm thanh tịnh như thế, không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyễn, khéo an trú, đạt đến tâm bất động, học lậu tận thông và chứng đắc. Ta biết như thật rằng đây là khổ, biết như thật rằng đây là khổ tập, khổ diệt đạo. Biết như thật rằng đây là lậu, biết như thật rằng đây là lậu tập, lậu diệt đạo. Ta biết như thế, ta thấy như thế, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi giải thoát, liền biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bấy giờ là vào lúc cuối đêm, ta chứng đắc minh đạt trí thứ ba này. Nhờ không phóng dật, sống an lạc trong đời sống diễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí diệt, trí phát sanh, mê ám tiêu tan, minh thành tựu, vô minh hoại diệt, minh phát sanh. Đó là ta chứng đắc minh đạt lậu tận trí. 6. Lại nữa, này Bà La Môn, nếu có ai với sự thuyết giảng chân chánh mà thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh sanh ra trong thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh, vị ấy là tối thắng, không bị khổ lạc phủ kín, nên biết rằng vị thuyết giảng chân chánh ấy chính là ta. Vì sao? Vì ta thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh sanh trong thế gian, ở giữa tất cả chúng sanh ấy, ta là tối thắng, không bị khổ lạc phủ kín. 7. Nghe vậy, Bà La Môn xứ Tỳ La Nhã liền bỏ gậy xuống, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật và bạch Thế Tôn. Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, Thế Tôn tối thượng, Thế Tôn cao tột, Thế Tôn chánh đẳng, Thế Tôn không có ai bằng, Thế Tôn không có một ai so sánh, Thế Tôn không chướng ngại, Thế Tôn là bậc không gây chướng ngại. Bạch Thế Tôn, con nay nguyện đem mình quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, mong Đức Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời. Con nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Bà La Môn xứ Tỳ La Nhã và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 158. Kinh Đầu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc, tự xưng Bà La Môn. Bấy giờ Bà La Môn Đầu Na vào lúc xế trưa ung dung đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: Này Đầu Na, nếu ai hỏi ông là Bà La Môn phải không, thì ông có tự xưng mình là Bà La Môn chăng? Bà La Môn Đầu Na đáp: Này Cù Đàm, nếu ai đáng xưng là Bà La Môn thì người ấy phải được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến 7 đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không bị xấu, học rộng, trì chú, tụng đọc tinh thông 4 bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí. Thứ 5 là văn phạm. Này Cù Đàm, người đáng gọi là Bà La Môn thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến 7 đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tinh thông 4 bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí và văn phạm. 5 hạng Bà La Môn. Đức Thế Tôn bảo: Này Đầu Na, ta nay hỏi ông hiểu thế nào thì trả lời thế ấy. Này Đầu Na, nếu thuở xưa có Bà La Môn, lúc thân hoại mạng chung, đã đọc tụng kinh điển, truyền bá kinh điển, tụng đọc kinh điển, đó là: một là Dạ Tra, hai là Bà Ma, ba là Bà Ma Đề Bà, bốn là Tỳ Sa Mật Đa La, năm là Dạ Bà Đà Kiền Ni, sáu là Ứng Nghi La Bà, bảy là Bà Tư Tra, tám là Ca Diếp, chín là Bà La Bà, 10 là Bà Hòa. Lại chủ xướng có 5 hạng Bà La Môn. Có Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên, có Bà La Môn ngang hàng Chư Thiên, có Bà La Môn không vượt giới hạn, có Bà La Môn vượt giới hạn, và thứ 5 là Bà La Môn Chiên Đồ La. Thì này Đầu Na, trong năm loại Bà La Môn ấy, ông thuộc hạng nào? Đầu Na đáp: Này Cù Đàm, nói nghĩa ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi, nên tôi không hiểu được. Mong Sa Môn Cù Đàm khéo giải thích cho tôi biết. Thế Tôn đáp: Này Đầu Na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông. Đầu Na thưa: Xin dâng thưa Cù Đàm. Đầu Na dâng lời lắng nghe. Đức Phật giải thích: Một, này Đầu Na, thế nào là Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu? Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư đúng pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải. Tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi phương, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Cũng như vậy, bi và hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này Đầu Na, như vậy gọi là Bà La Môn ngang hàng Phạm Thiên. Hai, này Đầu Na, thế nào là Bà La Môn ngang hàng Chư Thiên? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu? Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau đó bố thí của cải, vị ấy thực hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Khi đã thành tựu thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, vị đó nhờ nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Đầu Na, như vậy gọi là Bà La Môn ngang hàng Chư Thiên. 3. Này Đầu Na, thế nào là Bà La Môn không vượt giới hạn? Bà La Môn nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng, đời đời không bị xấu? Vị ấy trải qua 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua. Đúng như pháp mà cầu xin của cải để cúng phụng tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Bà La Môn không có ý như vậy đối với nữ Bà La Môn.

vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Bà La Môn không có ý như vậy đối với nữ Bà La Môn. Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp. Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Bà La Môn, chứ không phải người nữ không thuộc dòng Bà La Môn. Cũng không phải người nữ dòng Sát Lị, không phải đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên Bà La Môn ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu Na, vì lý do gì mà Bà La Môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Bà La Môn ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu Na, Bà La Môn ấy lấy vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ấy làm những việc liên hệ đến vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm những việc liên hệ đến tà đạo. Và lại nói như vậy: Bà La Môn có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Bà La Môn không phải vì vậy mà nhiễm trước, cũng không ô uế. Như lửa đốt cháy những gì sạch hay không sạch, cũng vậy Bà La Môn có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng Bà La Môn không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uế. Này Đầu Na, Bà La Môn như vậy gọi là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đầu Na, trong năm hạng Bà La Môn ấy, ông thuộc hạng nào? Đầu Na trả lời: Thưa Cù Đàm, ngay hạng sau cùng là Bà La Môn Chiên Đà La, con cũng không sánh kịp, huống nữa là các hạng Bà La Môn trên. Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Bà La Môn Đầu Na sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.